Chương 335, kỳ hạn chót. Ngươi dám Khương Ly cọ sát lấy nguyên thần tình cảm lộ ra dữ tợn. Ha ha ha, Hạ Phụng cười khẽ. Vì sao không dám ngươi ngăn cản được ta sao, hay là nói, bọn họ có thể ngăn cản được ta phẫn nộ, tại Khương Ly đáy lòng tiêu đốt. Tại nàng hai tay, quanh người, đã quấn quanh lên lực lượng kinh khủng gió lốc. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Phụng cảm nhận được Khương Ly khí tức cuồng bạo, nhưng như cũ không xem ở trong mắt. Ba nhờ Khương Ly khí tức trên thân càng thêm bắt đầu cuồng bạo, hoàn toàn không có bởi vì hắn mà thu lại. Chậc chậc. Hạ Phụng lắc đầu, ta cho rằng, ngươi là người thông minh. Lại không nghĩ rằng, biết rất rõ ràng không phải là đối thủ, hết lần này tới lần khác còn muốn chịu chết. Khương Ly, ngươi tất cả ta đều như lòng bàn tay. Hôm nay ngươi đến, ta thật không nghĩ qua muốn giết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cũng muốn biết điều. Hạ Phụng chậm rãi nói. Giang giác Khương Ly song quyền nắm chặt, cơ hồ muốn đem xoay quanh tại chính mình quanh người lực lượng bóp nát. Nàng chăm chú nhìn Hạ Phụng, ánh mắt bên trong sát ý giống như thực chất, nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ nam nhân. Sau một lát, trên người nàng cuồng bạo chi khí dần dần bình ổn lại, Khương Ly buông hai tay ra, âm thanh lộ ra khàn khàn nói, ta nói qua cho ngươi, tập hợp đủ thạch cổ vô dụng. Thạch cổ phía trên căn bản không có vô thượng pháp. Khương Ly, kỳ thật ngươi cùng ta là cùng loại người. Rất nhiều chuyện, nếu không phải mình tự mình đi chứng nhận, là sẽ không tin tưởng người khác nói cho đáp án. Hạ Phụng trêu tức nói, ta cùng ngươi không giống. Khương Ly trầm giọng nói. Hạ Phụng cười, có gì không giống, ngươi không phải cu nở dê thường xuyên biết rõ không thể làm mà vì đó sao, ta sẽ không giống ngươi dạng này vì bản thân tư dục, không từ thủ đoạn. Khương Ly trào phúng nhìn về phía hắn. Ngươi sai. Hạ Phụng lắc đầu. Ngươi sở dĩ còn không có giống ta dạng này, chỉ là bởi vì, ngươi còn không cảm giác được cờ đầu này bên trên ngụy thiên cao bao nhiêu, dưới chân ngụy đất rộng bấy nhiêu. Khương Ly, ngươi biết ta hiện tại lại nhiều khó chịu sao, cái này dối trá thiên địa, trở ngại ta trưởng thành, ta tựa như là biệt khuất sống tại một cái không thích hợp chính mình dụng cụ bên trong, động một cái đều vô cùng thống khổ. Loại thống khổ này, để ta phẫn nộ. Theo Hạ Phụng, cả tòa thủy tinh cung đều run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Đợi đến hắn nói xong lời nói này về sau, thủy tinh cung mới dần dần bình tĩnh trở lại. Làm ngươi giống ta dạng này khó chịu thời điểm, ngươi liền sẽ muốn nứt vỡ thiên địa này, để chính mình dễ chịu một chút, lại dễ chịu một chút. Ngươi điên. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Nàng đích xác trải nghiệm không đến Hạ Phụng cảm thụ, thế nhưng, trong lòng nàng có ranh giới cuối cùng. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không thay đổi ranh giới cuối cùng. Có một số việc, không thể làm liền là không thể làm, điên người sai. Ta hiện tại mới là trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Ngươi không hiểu. Hạ Phụng nở nụ cười, giọng nói bên trong vờ ơ ý ma mang theo một loại tịch liêu. Ta không cần hiểu. Ta chỉ cần biết rõ, thạch cổ nhất định phải trở về các hoang, mới có thể phá giải thạch cổ bên trên bí mật. Khương Ly lại nói. Khương Ly. Đột nhiên, Hạ Phụng âm thanh lạnh xuống. Tựa như lưới dao. Theo Khương Ly trên da cạo qua, ta không có thời gian tại cùng ngươi vòng quanh. 3 ngày, ta cho ngươi cuối cùng 3 ngày thời gian cân nhở ở cờ. 3 ngày sau, ngươi không cầm thạch cổ đến trao đổi, ta liền trước hết giết mẫu thân ngươi 2 người. Như còn không lấy, ta liền hủy ngươi Nam Hoàng con dân. Ta sẽ để cho ngươi quan tâm người, từng bước tại trước mắt ngươi biến mất. Ngươi không nên cảm thấy là ta tàn nhẫn, mà là lựa chọn của ngươi hại bọn họ. Ta cũng muốn hòa bình giải quyết chuyện này, là ngươi bức ta đại khai sát giới. Hạ Phụng lạnh giọng nói. Chỉ cần ta giao ra thạch cổ, ngươi liền có thể bỏ qua tất cả mọi người. Khương Ly đột nhiên hỏi. Hạ Phụng cười lạnh. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ngươi giúp ta đem thạch cổ tập hợp đủ về sau, còn muốn giúp ta đem thạch cổ bên trên bí mật cởi ra. Ai để ngươi may mắn như vậy, bị chọn làm thiên tuyển người. Cùng thạch cổ mật thiết tương quan đâu, tất nhiên ngươi muốn ta phá giải thạch cổ bên trên bí mật, vậy liền dựa theo ta nói làm. Đem trong tay ngươi thạch cổ, trả lại. Khương Ly no y ngươi coi ta ngớ ngẩn sao, Hạ Phụng gầm thét. 9 hoang thạch cổ còn riêng phần mi nhờ gắn ở thời điểm, thạch cổ bí mật QNZ không có bị giải khai. Chỉ có tập hợp đủ thạch cổ, còn có ngươi cái này giải đề người, mới có thể cởi ra thạch cổ bí mật. Khương Ly ngũ quan lạnh buốt một mảnh. Đối với Hạ Phụng, nàng đã đem nên nói đều nói. Thế nhưng là người này quyết giữ ý mình, căn bản là không tin nàng. Thủy tinh cung bên trong, đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, Khương Ly nói, được. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm còn lại thạch cổ, thế nhưng ngươi muốn trước thả người, hơn nữa cởi ra Nam Hoàng phong ấn. Ta đối với mấy cái này sâu kiến không có hứng thú. Thế nhưng, bọn họ đối ngươi nhưng rất trọng yếu. Chỉ cần ngươi tìm tơ y thạch cổ, ta cam đoan bọn họ cũng có thể bình an vô sự sống. Thậm chí, Nam Hoàng những cái kia sâu kiến căn bản liền sẽ không biết rõ phát sinh qua chuyện gì. Hạ Phụng không chút nào thỏa hiệp. Khương Ly chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, tựa hồ là đang tự hỏi Hạ Phụng lời nói một lát sau, nàng mới một lần nữa mở to mắt, có thể. Thế nhưng, ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy có thể đem thạch cổ lấy ra. Vì lẽ đó, ta chỉ phụ trách chỉ đường, có thể hay không vào tay thạch cổ liền xem chính ngươi bản lĩnh. Không cần. Dưới mặt nạ, Hạ Phụng đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong, theo trong mắt để lộ ra đến mấy phần lạnh lẽo, còn có trêu tức. Ta tự sẽ dạy ngươi làm sao đi lấy thạch cổ, chuyện này ngươi đi làm liền tốt. Ta liền tại cái này, chờ ngươi đem thạch cổ đưa tới. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Cái này ra hỏa, căn bản không mở cờ mưu nguyên bản còn muốn đem nó dẫn vào trong ấy, lại cùng mà lên, đem nó giết chết. Hiện tại, sợ rằng muốn cải biến kế hoạch. Khương Ly, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ta rất rõ ràng. Không phải ngươi đần, mà là ta sống quá lâu quá lâu. Ngươi phải làm những cái kia đều vô dụng, ta không đi ngươi hẳn là muốn cảm tạ ta, để những cái kia sâu kiến tiếp tục sống tại cái này lồng giam bên trong. Nếu ta đi, bọn họ đều sẽ biến thành một đống người chết. Hạ Phụng trêu tức nói. Trong mắt của hắn tiêu ý, phảng phất đã sớm xem thấu Khương Ly trong lòng bố trí. Khương Ly bình tĩnh của mắt, lông mi thật dài che cản trong mắt nàng tất cả cảm xúc. Dần dần, khoe miệng nàng câu lên, ngước mắt nhìn về phía Hạ Phụng, cặp kia sáng tỏ đôi mắt phá lệ hóng ánh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, 3 ngày thời gian quá ngắn, ta cần nhiều thời gian hơn. 3 ngày, đem Đông Hoang Thạch Cổ mang tới, biểu đạt thành ý của ngươi. Ngươi đưa Đông Hoang Thạch Cổ đến thời điểm, ta có thể để ngươi gặp ngươi mẫu thân một mặt, khởi ra Nam Hoang Phong Ấn. Yêu vực 3 mặt thạch cổ, ta có thể cho ngươi 1 tháng thời gian. 1 tháng thời gian vừa đến, nếu ngươi không xuất hiện, hoặc là tay không mà tới, ta liền giết mẫu thân ngươi, lại phái người đi huyết tẩy Nam Hoang. Hạ Phụng không cho phản bác nói. Khương Ly ánh mắt như mang, lấy nàng di vãng tính tình, tất nhiên sẽ không tha thứ. Thế nhưng, hôm nay, nàng nhưng đem tất cả đều nhịn xuống.